Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dưới sự sai dục của hắn, Vân Yên xấu hổ từ từ đem vật to lớn của hắn bỏ vào trong tiểu huyệt của mình. Nhưng khi vật vạm vỡ của hắn chậm rãi tiến vào, lối đi nhỏ bé của cô căn bản không cách nào dung nạp được hắn. Sẽ đau, anh gạt tôi. Cái gì ba lần sẽ không đau nữa, cô làm sao có thể tin tưởng lời nói dối của hắn? Hắn thật sự là quá lớn, thân thể nhỏ bé của cô thật đã từng dung nạp qua cái gì khổng lồ của hắn sao? Đó là do chân của em mở ra chưa đủ lớn, mở ra hơn nữa đi. Mặc dù hắn muốn lập tức đem toàn bộ vùi sâu vào trong cơ thể cô, nhưng hắn cũng có chút hứng thú với quá trình trêu chọc cô. Hai chân đang vòng quanh hông của hắn mở rộng ra thêm, nhưng vẫn không cách nào thuận lợi đem dục vọng của hắn tiến vào trong cơ thể cô. Không cần làm, thật đau. Chân của cô đã mở ra hết mức, nhưng vẫn đau quá. Không được, một lát nữa sẽ không đau, sâu hơn nữa. Vân Yên không muốn lại thuận theo lời hắn, tay của cô buông dục vọng của hắn ra, chuẩn bị muốn xuống giường. Dục vọng của hắn đột nhiên rời khỏi tiểu huyệt chặt chẽ của cô, khiến cho hắn không nhịn được rên rỉ ra tiếng. Lại thấy cô muốn rời khỏi bên cạnh mình, hắn kéo chân của cô lại, lôi cô về trên giường. Làm việc bỏ dở giữa chừng là một hành động vô cùng không tốt. Hắn không vui dạy dỗ cô. Nhìn vẻ mặt cười như không cười của hắn, cảnh giác trong nội tâm Vân Yên không nhịn được buông lỏng xuống. Diêm Thiên Phạm chăm chú nhìn cô, bàn tay di chuyển tới giữa hai chân cô, ngón tay dò xét bên trong cơ thể cô. Sẽ đau, không cần. Cô muốn kẹp chặt hai chân vào, nhưng đầu gối hữu lực của hắn đã ngăn cô lại, cương quyết đem hai chân cường tráng gác vào hai chân cô. Hắn không hề cho cô thời gian e ngại nữa, mà dùng sức mạnh mẽ tiến thẳng vào, xâm nhập tiểu huyệt của cô. Thân thể của cô lập tức lùi về phía sau, muốn loại bỏ cảm giác không thoải mái bất ngờ này. Nhưng hắn đã dùng lực giữ lấy mông của cô, làm cho mông cô chuyển động lúc lên lúc xuống, thử bao dung vật cứng của hắn, thích ứng với việc hiện hữu của hắn. Thân thể của cô không khỏi sinh ra một trận run rẩy, co rút, móng tay cũng hãm sâu vào da thịt hắn. Trong nháy mắt, khi hắn tiến vào trong cơ thể cô, sự khoái hoạt vì va chạm bắt đầu chạy toán loạn, cảm giác kia giống như một đợt sóng vỗ về thân thể cô. Máu của cô như có dòng điện bám vào, dẫn đốt khoái cảm trên người. Sự chặt chẽ trong cơ thể cô theo bản năng ôm lấy sự cứng rắn của hắn. Hắn làm cho bắp đùi của cô mở rộng thêm ra, nâng cao lên đặt vào phần eo của hắn, tiếp theo cuồng mãnh cắm vào cơ thể cô. Trải qua sự vuốt ve vừa rồi, tiểu huyệt của cô dường như dễ dàng tiến vào hơn. Hắn cuồng nhiệt thẳng tiến, mỗi một lần đều giống như đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô. Nhìn cô nằm dưới người hắn, trên người tràn đầy mồ hôi cùng ửng đỏ, hắn bắt đầu chuyển thành luận động, một nông một sâu, mong đợi khiến cho cô cũng nhận được sự vui thích. Còn đau không? Hắn để cho dục vọng của mình rút ra đâm vào lần nữa. Còn, loại vui sướng thống khổ này khiến cho cô cảm giác dường như tới được thiên đường. Hắn ngừng chuyển động, mặc cho mồ hôi trên người mình chảy xuống, cũng không tiếp tục tiến vào trong cơ thể cô nữa. Làm sao vậy? Đột nhiên dừng lại khiến cho cô ngạc nhiên. Em còn muốn thì phải tự mình. Lần đầu tiên hắn có ý định muốn chinh phục một người phụ nữ. Vân Yên mới nếm thử tư vị tình yêu nam nữ, mặc dù muốn cho khát vọng của mình được thỏa mãn, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cô từ từ xuống giường, ánh mắt tránh khỏi ánh mắt tà ác của hắn. Tôi muốn đến trường học. Vân Yên vội vàng đứng dậy, mặc quần áo rơi trên đất vào. Quên đi. Hắn xuống giường, đem lấy thân thể cô áp lên vách tường. Hắn vô cùng không vui. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ chưa được thỏa mãn đã muốn rời đi. Hắn dùng sức tách chân ra, kéo quần lót vừa mới mặc xuống, đem dục vọng của mình đẩy vào sâu hơn trong cơ thể cô. Dục vọng của hắn trong cơ thể cô càng thêm cao vút nhếch lên, mãnh liệt đâm sâu vào một lần nữa. Hắn ôm lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net